Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 7, lòng trung thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cửa bước vào, văn phòng rộng lớn và lạnh lẽo, với ba mặt kính trong suốt từ trần đến sành cua ô cửa kính sạch bóng. Ánh sáng đầu ngày từ chân trời xa xa len lỏi, nhẹ nhàng phủ lên tấm lưng thẳng tắp, tao nhã của người đàn ông mỗi lần bước vào văn phòng này. Điều đầu tiên mà Lương Vi Ninh nhìn thấy là cảng biển xanh biếc thức giấc phía sau tòa nhà. Đó là một cảnh tượng mang đến cảm giác tái sinh, mỗi ngày như một lần sống lại. Đặt tách cà phê lên bàn, ánh mắt cô khẽ liếc qua bàn tay đặt trên tay vịn ghế của người đàn ông. Ngón tay dài và thon, khớp xương rõ ràng. Khi bàn tay ấy nâng tách cà phê nhấp một ngụm, chiếc đồng hồ thép trên cổ tay tỏa ra khí chất trưởng thành và thanh lịch. Hoàn thành nhiệm vụ, cô chuẩn bị lui ra ngoài. Bất ngờ, giọng nói trầm thấp của Trần Kính Uyên vang lên. Thư ký Lương, tối qua ngủ không ngon. Người đàn ông vẫn không ngẩng đầu, ánh mắt bình thản rơi trên bản kế hoạch dự án trước mặt. Lương Vi Ninh thoáng khựng lại, theo phản xạ đưa tay chạm vào quầng mắt. Trong đầu cô thầm nghĩ, chẳng lẽ lớp phấn không đủ dày để che đi quầng thâm. Ngay sau đó, câu nói bổ sung của ông chủ khiến cô sững sờ. Cà phê có thêm đường. Hả? Không khí lặng đi, Lương Vi Ninh chợt nhận ra sự thật. Thêm đường sao? Cô bối rối, không chắc liệu mình có lơ đãng trong lúc pha cà phê hay không. Đây là một sai lầm sơ đẳng mà trước nay hiếm khi xảy ra. Cảm giác áy náy dâng lên, cô vội vàng bưng tách cà phê đi ra ngoài. Xin lỗi, Trần tiên sinh, tôi sẽ đổi lại ngay. Anh không nói gì, biểu cảm vẫn điềm tĩnh, không thể hiện chút vui buồn. Nhưng khi cô nhanh chóng quay lưng rời đi, ngòi bút anh đang ký chợt dừng lại một tích tắc, rồi lại tiếp tục như thường. 8 phút sau, ly cà phê thứ hai được mang vào, nhanh hơn lần trước 2 phút. Ngồi trước bàn làm việc, Trần Kính Uyên bình thản hỏi. Làm sao cô chắc chắn lần này tôi sẽ giữ lại tách này? Lương Vi Ninh tự tin đáp. Nếu vẫn không hợp khẩu vị, ngài có thể sa thải tôi ngay lập tức. Anh khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua cô gái trong bộ váy công sở, rồi dừng lại trên tách cà phê. Sau vài giây im lặng, anh cầm một điếu thuốc, bước tới cửa sổ sát đất. Châm lửa. Tiếng bánh xe bật lửa vang lên khe khẽ, như gợn sóng nhỏ trong lòng Lương Vi Ninh. Nhìn bóng lưng cao lớn của anh, cô mạnh dạn hỏi. Trần tiên sinh, tách cà phê lúc nãy thật sự có thêm đường sao? Câu hỏi vừa dứt, không gian như trùng xuống đôi chút. Người đàn ông vẫn đứng yên, không quay đầu lại. Trước sự hoài nghi của cô, anh chậm rãi thở ra một làn khói, giọng nói vẫn bình thản, tự nhiên. Những thứ chính tay thư ký Lương chuẩn bị, cô còn không tự mình chắc chắn, vậy sao phải tốn công tìm câu trả lời từ người khác? Nghe vậy, Lương Vi Ninh nhẹ nhàng phản bác, không phải người khác, là ngài. Khác nhau ở đâu? Anh cúi đầu gạt tàn thuốc, giọng trầm thấp khó đoán. Sau vài giây im lặng, cô nói, ngài là cấp trên trực tiếp của tôi nhận lương từ ngài, được ngài che chở, nếu không thể tin ngài, thì tôi còn có thể tin ai? Cô nghĩ đến chuyện hôm qua, khi Chu Thời Tự trước mặt anh ra sức dụ dỗ cô nhảy việc. Nếu không đủ tin tưởng cô, làm sao anh có thể để cô một mình ở lại bàn bài? Giới quyền quý trong vùng ai cũng biết, Trần tiên sinh ghét nhất là sự phản bội. Những người có thể ở bên cạnh anh lâu dài, đều phải là những người trung thành tuyệt đối. Nhưng trung thành cũng cần sự tương hỗ, đúng không? Là thư ký chính của anh, cô trung thành với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, đêm ở câu lạc bộ, anh cũng sẵn sàng vì cô mà xử lý Trần Thiếu An. Bề ngoài thì bảo là để rèn tính cách cho cậu chủ nhỏ, nhưng thực chất là để cô an tâm. Sau chuyện đó, Lương Vi Ninh cảm thấy mình có một sự tự tin khó diễn tả. Cảm giác ấy rất lạ lùng, là điều cô chưa bao giờ nghĩ đến trước khi vào làm ở Trung Cảng. Như thể, sau khi nhìn thấu sự lạnh lùng vô tình của giới tư bản, cô lại tìm thấy một chút hơi ấm khác biệt từ Trần Kính Uyên. Câu nói chân thành của cô không khiến anh dao động. Trong không gian tĩnh lặng, anh chậm rãi quay lại, dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn đen trên bàn, giọng nói bình thản. Những lời này từ miệng thư ký Lương nói ra, nghe vừa hợp tai lại vừa hợp tình. Hợp tình, nghe như không phải lời khen. Lương Vi Ninh giật mình, ngập ngừng hỏi. Ngài cần tôi thề chăng? Anh ngước lên. Ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên gương mặt nghiêm túc của cô. Một lát sau, anh khẽ cười. Nụ cười ấy khiến cô nhớ đến lần ở biệt thự Bạc Phù Lâm, khi anh hỏi cô có bạn trai chưa, Và cô bịa đại rằng mình đã có. Có phải lần này, cô lại một lần nữa tự biên tự diễn, tự mình tạo ra một màn kịch độc thoại. Tin đồn bên ngoài không sai. Về khả năng thấu hiểu lòng người, Trần Kính Huyên quả thật xuất sắc đến mức đáng kinh ngạc. Lương Vi Ninh thở dài, cảm thấy bản thân vẫn còn non nớt. Đang lúc suy nghĩ miên man, tiếng gõ cửa phía sau cắt ngang dòng suy tư. Ngay sau đó, trợ lý đặc biệt từ chú bước vào. Thấy cô cũng có mặt, anh khẽ gật đầu thay cho lời chào. Tay anh cầm một tập tài liệu điều động nhân sự, đặt trước mặt Trần Kính Huyên. Hạ giọng, từ chú nói, bên phía chủ tịch không ký tên, e rằng phải phiền ngài tự mình ra mặt. Nghe vậy, Trần Kính Huyên không tỏ vẻ gì bất ngờ, như thể chuyện này đã nằm trong dự đoán của anh. Bao lâu rồi tôi chưa về nhà cũ? Anh hỏi, từ chú suy nghĩ một lát, rồi đáp, khoảng 2 tháng. Ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt Trần Kính Huyên lướt qua tập tài liệu còn nguyên dấu niêm phong. Anh ôn tồn dặn dò Lương Vi Ninh, tối nay có buổi đấu giá, cô đi cùng tôi. Cô gật đầu, tôi cần chuẩn bị gì không? Chỉ cần đến là được. Ý anh là, không cần ăn mặc quá trang trọng. Đây là lần đầu tiên Lương Vi Ninh tham dự một sự kiện như thế. Trong đầu cô bắt đầu lướt qua các thông tin. Quả nhiên, sắp đến sinh nhật của chủ tịch, quay lại phòng thư ký. Các trợ lý đã ngồi vào vị trí của mình. Nhận được ánh mắt ra hiệu từ Lương Vi Ninh, tất cả vội vàng bỏ dở công việc, nhanh chóng tập hợp quanh cô. Thời gian có hạn, cô nhấn mạnh 2 việc chính về nội dung phỏng vấn của đài truyền hình với Trần Tiên Sinh. Họ sẽ gửi danh sách dự thảo qua email cho cô. Các câu hỏi liên quan đến đời tư, như thường lệ, cần loại bỏ khoảng 1/3. Thứ năm này, cô sẽ cùng ông chủ đi công tác tại đảo Liên Vụ. Trong thời gian cô vắng mặt, Vivi sẽ tạm thời quản lý phòng thư ký. Ngoài ra, bắt đầu từ chiều nay, tất cả các cuộc hẹn với khách bên ngoài sẽ được dời lại 3 ngày. Nói xong, một trợ lý tò mò hỏi, dự án phát triển ở đảo Liên Vụ, Trần Tiên Sinh định đích thân phụ trách sao? Không rõ, thấy cô không bày tỏ ý kiến, trợ lý đó liền thì thầm một cách bí ẩn. Nhưng có tin đồn nói rằng chủ tịch bên kia... Bây giờ cậu trông giống như một phát thanh viên buổi đêm chuyên đưa tin đồn. Lương Vi Ninh không biểu cảm, thẳng thừng cắt lời, đồng thời để lại ánh mắt cảnh cáo trước khi bình thản quay về chỗ ngồi. Giải tán, ồ, trợ lý đó nuốt nước bọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vivi đứng gần đó, vỗ nhẹ vai người kia, nhỏ giọng nhắc nhở. Đừng tò mò về những chuyện không nên tò mò, đây là quy tắc sống còn ở văn phòng chủ tịch, nghe xong. Người kia gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Lần sau sẽ không dám nữa. Cách chương.